Kính thưa quý vị, để tiếp tục cái buổi pháp thoại ngày hôm qua, Ngài đã đề cập đến 5 cái yếu tố một người thiền sinh hành thiền minh sát cần phải có. Đó là cái đức tin, sức khỏe, sự chân thật, tinh tấn hay là cố gắng để thành tựu cái mục đích. Và cái thứ 5 đó là cái sự hiểu biết. Và hiểu biết ở đây hay là cái kiến thức ở đây đó là hiểu biết về cái bản chất sanh và diệt của thân và cái tâm này. Và ngày hôm qua thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về cái yếu tố đầu tiên, đó là đức tin. Đức tin này là đức tin vào Phật, Pháp, Tăng và tin vào cái sự thực tập của mình. Và nhờ cái sự thực tập này của mình thì mình sẽ kinh nghiệm bằng chính bản thân của mình những cái gì mà Đức Phật đã giảng nghĩa. Thì hôm nay Ngài sẽ tiếp tục nói thêm về các cái yếu tố. Và cái yếu tố thứ nhì mà một người thiền sinh cần phải có đó là cái sức khỏe. Ở trong cái bài Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật nói rằng thiền sinh cần phải nỗ lực tinh tấn, atapa. Và cái sự tinh tấn ở đây đó là tinh tấn về cái thân và cái sự tinh tấn thuộc về cái tâm. Tại vì chúng ta phải ghi nhận liên tục từ sáng cho đến tối. Và một người thiền sinh được khuyên là không có nên ngủ nhiều. Đối với thiền sinh, một đêm chỉ cần ngủ từ 4 đến 6 tiếng mà thôi. Và 6 tiếng đã là đủ rồi, không có nên ngủ hơn nữa. Và Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi có nói rằng một người thiền sinh lúc nào cũng cần phải tỉnh giác hết. Tại vì thiền sinh là những người mà phải chiến đấu với những cái phiền não. Nếu như chúng ta không có được tỉnh thức, chúng ta không có tỉnh, thì chúng ta không có thể nào chiến đấu được. Do đó chúng ta phải tỉnh để mà chiến đấu với phiền não. Và muốn tỉnh giác, muốn có chánh niệm liên tục, thực hành một cách liên tục như vậy thì đòi hỏi một người cần phải có sức khỏe. Ở trong cuộc sống thì có rất là nhiều những cái công việc khác nhau. Có những công việc lao động thì một người làm một ngày 8 tiếng thì cái thân nó cũng sẽ mệt. Và có những cái công việc khác nhìn vào thì thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng mà cái tâm thì phải làm việc. Và với cái công việc thiền, cái việc làm mà thiền ở đây thì đó là một cái việc mà khó khăn nhất. Mới nhìn vào thì một người nghĩ rằng thiền thật là dễ, tại vì thiền sinh không cần làm cái gì cả. Nhưng mà thật sự thì không phải như vậy. Nếu như thiền sinh thực hành một cách nghiêm chỉnh, quan sát đề mục cẩn thận, không để cho đề mục bị mất đi, thì người đó sẽ thấy rằng điều đó không có dễ. Và quan sát đề mục cẩn thận, kỹ lưỡng, liên tục thì cái tâm nó sẽ mệt. Và khi mà một người thiền sinh ghi nhận phòng và xẹp, người ấy sẽ thấy rằng là lúc nào mình cũng phải để ý cẩn thận từng cái phòng, từng cái xẹp. Tại vì nếu không thì cái tâm nó sẽ phóng đi. Do đó thiền sinh thấy rằng có chánh niệm thì không có dễ. Và trong khi ngồi hành thiền thì phải giữ cho cái thân mình nó được thẳng. Thì điều đó cũng đòi hỏi một cái sự tinh tấn. Và cũng làm cho cái thân nó cũng mệt. Tại vì nếu như không cố gắng giữ cho thân được thẳng thì cái thân nó sẽ ngã qua hay ngã lại, nó sẽ không có được cân bằng. Do đó chúng ta thấy là hành thiền là một cái công việc mà thật là khó, và có thể nói rằng khó nhất. Hành thiền minh sát là một cái công việc khó khăn nhất. Đối với một vị tỳ khưu mà hành thiền minh sát Và ở đây thiền sinh cũng được gọi là tỳ khưu, tại vì tỳ khưu là một cái người mà thực hành để đến để dẫn đến cái sự giải thoát. Do đó, một cái người tỳ khưu hay một người thiền sinh mà thực hành thiền minh sát thì không có nên ngủ nhiều. Và đòi hỏi là người đó phải có cái sức khỏe về cái thân và sức khỏe thuộc về tâm. Tại vì nếu như một người thiền sinh có đầy đủ sức khỏe, người đó có thể ghi nhận đề mục được liên tục. Và nhờ ghi nhận được đề mục liên tục, niệm lực được mạnh, định lực được mạnh, thì thiền sinh sẽ hiểu được thế nào là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã như là Đức Phật đã dạy. Và ở trong một cái bài kinh thì Đức Phật đã có nói rằng cái tuổi trẻ là cái tuổi mà thực hành thiền minh sát tốt nhất. Tại vì ở vào cái tuổi trẻ thì thân và tâm nó được mạnh. Một người trẻ tuổi có thể ngồi một tiếng, đi một tiếng và làm như vậy suốt ngày thì người ấy cũng vẫn không có mệt. Nhưng mà đối với một người có tuổi thì ngồi một tiếng là một cái điều làm cho cái thân nó bị mệt. Và phải đi một tiếng thì cái thân của một người già cũng cảm thấy mệt mỏi. Và nói về cái tâm thì tâm của một người lớn tuổi thường xuyên bị quên. Mặc dầu được nhắc nhiều lần nhưng mà người ấy cũng vẫn quên hoài. Tuổi già hay là những người có tuổi thì cái sự già nua là một cái điều khổ. Những cái người già không có thể nào ăn, hay là cái bộ tiêu hóa của người già làm việc không có tốt. Và người già cũng rất là khó ngủ, họ thường xuyên phải uống thuốc. Còn đối với những cái người trẻ thì người trẻ ăn cái gì thì cũng tiêu hóa được tốt đẹp. Còn đối với người già, họ bị ảnh hưởng bởi thời tiết rất là nhiều. Những cái người thiền sinh, những người trẻ tuổi thì bốn cái tứ đại trong người của họ như là đất, nước, gió và lửa lúc nào cũng làm việc rất là điều hòa và tốt đẹp. Nên họ không có cảm thấy cái thân này nó bị đau chỗ này, chỗ nọ hay là khó chịu. Cái sự già nua hay là lão hóa đó là khổ. Ở mỗi một cái giây phút, cái thân của chúng ta nó đang già và cái tâm nó cũng đang già. Và vì chúng ta đang già từng giây phút như vậy nên mình cần phải thực hành thiền minh sát hơn nữa. Thiền minh sát ở đây có nghĩa là một người cần phải ghi nhận cái gì nó xảy ra qua sáu cửa giác quan này. Ghi nhận ở đây có nghĩa là mình phải nhớ cái gì đang diễn ra qua sáu cái cửa này. Mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay là suy nghĩ, mình biết và mình đang tỉnh thức là nó đang xảy ra. Mặc dầu rằng một người thiền sinh có thể là lớn tuổi và đang già, nhưng mà cái tâm của người ấy thì lúc nào cũng rất là tỉnh táo. Bây giờ trong thời đại bây giờ thì nhiều người nói đến cái bệnh quên. Và nếu như một người thiền sinh mà thực hành thiền minh sát thì cái bệnh mà quên lú lẫn này nó sẽ được giảm đi rất là nhiều. Tại vì cái tâm của người hành thiền minh sát lúc nào cũng phải tỉnh thức để biết cái gì đang xảy ra ngay bây giờ và trong hiện tại. Ví dụ như khi chúng ta đi kinh hành, mới ban đầu thì mình chỉ niệm một cái niệm trong một bước, như là mặt bước, trái bước. Làm như vậy được một thời gian thì chúng ta ghi nhận chi tiết hơn. Thì khi mà càng ghi nhận chi tiết hơn như vậy, cái tâm nó phải làm việc nhiều hơn nữa, nó phải ghi nhận kỹ hơn. Do đó, cái tâm lúc nào cũng phải làm việc. Và vì cái tâm làm việc nhiều như vậy, nên một người mà hành thiền minh sát thì sẽ rất là khó để mà bị quên. Một trong những cái điều lợi ích khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát là nó giúp cho cái tâm của mình lúc nào cũng được tỉnh táo. Mình không có cần nghĩ đến là đắc niết bàn gì cả, chỉ biết rằng ngay bây giờ khi mà mình thực hành thiền minh sát là nó sẽ giúp cho mình chống đi cái bệnh lú lẫn. Và ngài kể thêm là ngài có một người trợ giúp cho một người trợ giúp cho ngài cung cấp những cái tứ vật dụng. Và bà ở bên Miến Điện, bà là người đệ tử của ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi và ngài Upandita. Bây giờ thì bà được 100 tuổi và 8 tháng. Mặc dầu rằng bà lớn tuổi như vậy, nhưng mà cái trí nhớ của bà rất là tốt. Bà có thể đi tốt đẹp và bà vẫn còn thực hành thiền minh sát. Mỗi khi mà sư đến Miến Điện thì bà lúc nào cũng đến gặp sư và nói cho sư nghe về cái sự thực tập của bà. Khi chúng ta thực hành thiền minh sát thì cái mục tiêu là để giải thoát và chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng mà trên cái con đường thực hành đó thì nó đem đến cho mình nhiều cái sự lợi lạc. Và một trong những cái sự lợi lạc đó là cái tâm lúc nào cũng được tỉnh giác. Và cái yếu tố thứ ba của một người hành thiền minh sát đó là cần phải có cái sự chân thật, thành thật. Đối với người thiền sinh thì khi chúng ta hành thiền, chúng ta phải xin giới. Và một trong mấy cái giới đó là không có được nói láo, có nghĩa là mình phải chân thật. Và nhất là trong khi mà trình pháp thì cái người thiền sinh cần phải nói một cách chân thật về cái kinh nghiệm của mình. Mình kinh nghiệm như thế nào thì mình phải trình như vậy. Mình có ghi nhận được đề mục hay là không? Và nếu như mình không ghi nhận được thì mình cũng nói như vậy. Mình ghi nhận được cái gì thì mình cũng phải trình như vậy. Mình không có nên nói những cái gì mà mình chưa có kinh nghiệm. Và thiền sinh cũng đừng có nên nghĩ rằng khi mình không kinh nghiệm được gì hết thì một người thiền sư sẽ chê mình. Không nên nghĩ như vậy. Thiền sư lúc nào cũng sẵn sàng để giúp thiền sinh. Nên khi mà chúng ta có cái gì, kinh nghiệm được cái gì, hiểu được cái gì thì phải thành thật để mà trình như vậy. Nhờ đó cái vị thiền sư có thể hướng dẫn mình một cách tốt đẹp và chính xác. Ngoài cái giờ trình pháp thì một người thiền sinh không có nên đi nói chuyện. Và hãy cố gắng lúc nào cũng có cái chánh niệm, ghi nhận những cái gì mà nó sanh lên ở trong thân và tâm này. Và cái yếu tố thứ tư mà một người thiền sinh cần phải có đó là cái sự tinh tấn hay là cố gắng để đạt đến mục đích. Mục đích của một người hành thiền minh sát đó là để chứng ngộ Niết Bàn. Và muốn làm như vậy thì chúng ta phải cố gắng cho đến khi nào mình đạt được cái sự thành công đó. Thì ngài mới hỏi rằng như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể cố gắng để đạt đến cái sự thành công là chứng ngộ Niết Bàn được. Thì muốn làm được như vậy đòi hỏi phải có cái sự cố gắng. Cái sự cố gắng hay là cái tinh tấn khởi đầu, cái lúc đầu là những cái niệm mà mình thường hay làm, như là mặt bước, trái bước, hay là phòng, xẹp, ngồi, đụng, vân vân. Và tiếp tục duy trì cái sự tinh tấn đó, tinh tấn liên tục đó. Thiền sinh vẫn tiếp tục duy trì cái sự tinh tấn đó. Rồi cái sự tinh tấn đó càng lúc càng tăng lên cho đến khi nào mà mình đạt được cái sự thành công hay là cái mục đích của mình. Như vậy tinh tấn ở đây là tinh tấn khởi đầu để mà thực tập, rồi cái tinh tấn để duy trì cái sự thực tập của mình, và tiếp tục tinh tấn cho đến khi nào mà mình đạt được cái mục tiêu. Cái sự tinh tấn ở vào cái lúc đầu rất là quan trọng. Như là khi mà chúng ta ghi nhận phòng và xẹp thì mình phải quan sát cho nó kỹ lưỡng với một cái ý định là muốn để ý, muốn theo dõi cái sự phòng và xẹp này từ lúc khởi đầu cho đến cái lúc chấm dứt. Và với cái sự mà cố gắng muốn coi như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta để ý đến hay là quan sát cái đề mục kỹ lưỡng hơn. Nếu như mình không có cái ý là muốn quan sát kỹ và lại nghĩ rằng nếu như tôi niệm không được thì cũng chẳng có làm sao. Nếu nghĩ như vậy thì cái tâm nó không có theo dõi được đề mục, không có trà sát trên đề mục thì nó sẽ bắt đầu suy nghĩ. Và làm như vậy thì cái niệm lực không có được mạnh. Và niệm lực không được mạnh thì thiền sinh sẽ không bắt được đề mục. Và nếu như thiền sinh có một cái ý là ráng cố gắng để quan sát đề mục cho kỹ, làm được như vậy vài lần thì cái sự tự tin sẽ được tăng lên. Và khi tự tin tăng lên thì cái sự tinh tấn nó cũng sẽ tăng lên và thiền sinh sẽ ghi nhận được đề mục. Và tiếp tục cái sự tinh tấn đó thì hành giả có thể ghi nhận một cách chi tiết hơn nữa. Nếu như ngay từ lúc đầu mà hành giả không có ghi nhận được đề mục thì cái sự lười biếng nó sẽ xen lẫn vào. Rồi từ từ cái sự nghi ngờ về cái pháp hành cũng sẽ được tăng lên. Nếu như một người thiền sinh có được cái sự tinh tấn khởi đầu và cái sự tinh tấn mà duy trì vào cái sự thực tập của mình thì không những là cái người thiền sinh này có thể ghi nhận phòng, xẹp, ngoài ra bất kỳ những cái đề mục nào sanh khởi thiền sinh cũng có trí nhớ để mà ghi nhận được. Như là mỗi khi nghe một cái gì đó thì người ấy nhớ và ghi nhận là nghe liền lập tức. Mỗi khi ngửi thì người ấy cũng nhớ và ghi nhận liền lập tức. Tại vì vào cái lúc đầu, khi mà mình mới thực tập, khi mà cái niệm lực nó còn yếu thì chúng ta quên niệm. Mỗi khi nghe một cái âm thanh gì đó thì lại chạy theo cái âm thanh đó và thích thú ở trong đó và quên niệm. Mỗi khi ngửi một cái mùi gì đó thì cũng chạy theo cái mùi đó và cũng quên niệm. Nhưng mà sau một thời gian thực tập và khi mà người thiền sinh có được cái sự tinh tấn khởi đầu và cái sự tinh tấn duy trì trong cái thực tập, trong cái sự ghi nhận của mình, thì người đó lúc nào cũng nhớ để mà ghi nhận và niệm. Nhờ vậy vào tất cả các cái oai nghi, ở oai nghi nào người đó cũng có chánh niệm, và ngay cả trong đời sống hàng ngày người đó cũng có chánh niệm. Nhờ có chánh niệm liên tục suốt ngày trong tất cả các cái oai nghi, bất kỳ đề mục nào sanh lên, bất kỳ đối tượng nào sanh khởi qua sáu cái giác quan, mỗi khi người ấy ghi nhận, người ấy sẽ thấy được cái sự sanh và diệt của đối tượng, sẽ thấy được cái sự sanh và diệt của thân và tâm này. Và hôm nay thì Ngài cũng đã giảng cho chúng ta nghe về năm cái yếu tố cần thiết cho người hành giả thực hành thiền minh sát. Đó là cái đức tin, cái sức khỏe, sự chân thật, sự tinh tấn và hiểu về sự sanh và diệt của thân tâm này. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây được mạnh khỏe, bình an và thực hành một cách chăm chỉ, miên mật để hiểu được cái giáo pháp thật sự như nó đang là và hiểu một cách đúng đắn, rõ ràng. và từ từ quý vị sẽ kinh nghiệm được Phật Pháp và chứng ngộ được Niết Bàn. Sa du, sa du, sa du. We have to recite Mahasatipatthana Otisa Pali.